Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cầm tỉnh dậy cũng ngơ ngác như bác bảo vệ, không hiểu sao mình ngất đi. Cô chỉ nhớ sau khi thổi khẩu cầm thì chìm vào giấc ngủ, quỷ vật bị tiêu diệt cùng với bác bảo vệ giả có lẽ xuất hiện sau đó. Riêng Lục Ngô vẫn đứng im như tượng, không biết có phải do không còn khói đen áp chế, lớp màn nước đỏ trên người hắn chuyển động nhanh hơn. Nếu trước đây như nước hồ tù đọng, giờ đã thành dòng suối nhẹ nhàng, mang theo sức sống mới. Thời Na không rõ đây có phải là phong ấn giả tăng cường sức mạnh không, nhưng Trương Thiên Sư bảo đừng quấy rầy hắn, đây vừa là kiếp nạn, vừa là cơ duyên. Mọi người chỉ đứng canh chừng, không dám rời đi, không ai nói gì trong lúc này. Thời Na lấy điện thoại ra, phát hiện tin nhắn trước đó đã biến mất không dấu vết, như thể những chỉ dẫn đến đây chỉ là ảo giác. Nhìn ra hành lang, thế giới vàng nhạt vẫn vậy, nhưng đột nhiên cô nhận ra điểm khác biệt. Nơi này đã thay đổi, trước kia nhìn lên nhìn xuống đều vô tận, nhưng giờ có thể thấy kiến trúc phía trên và mặt đất phía dưới. Vậy sau khi phá hủy rắc rối do khói đen gây ra, mọi thứ đã trở lại bình thường. Trương Thiên Sư, tôi ra ngoài xem thử. Thời Na dắt Lưu Cầm chạy ra cửa. Bên ngoài, cô thấy con phố quen thuộc trước đồn cảnh sát 6 tầng, thậm chí người qua lại tấp nập. Tất cả trông rất bình thường, xa hơn có đèn giao thông, cảnh sát đang chặn đường không cho xe đi qua. Thoạt nhìn như cuộc sống thường nhật, nhưng sắc vàng bao trùm nhắc nhở Thời Na rằng nơi này vẫn khác biệt. Nhưng cô linh cảm tất cả đều liên quan đến khói đen. Lần này tiêu diệt được nhiều khói đen nên tầng quỷ dị này không còn mơ hồ khó nắm bắt, mà như có thể gạm vào, sắp trở về thế giới thực. Thời Na nhìn thế giới tràn đầy sức sống bên ngoài, lòng dâng lên nỗi nhớ, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Linh khí truyền lên mắt, thế giới ngoài kia vẫn xanh tươi tràn đầy sinh khí, dường như thời gian chưa trôi qua bao lâu. Nhưng rõ ràng trong thế giới quỷ dị đã 2 ngày, nếu bên ngoài vẫn trật tự không hỗn loạn, chỉ có 2 khả năng, nguy cơ đã được giải quyết, hoặc thời gian bên ngoài gần như đứng yên. Vì nhóm họ chưa rời khỏi đồn cảnh sát, nên khả năng thứ hai cao hơn. Thời Na, có phải bước qua cửa này là về được không? Lưu Cầm ánh lên hy vọng, những trải nghiệm ở đây quá căng thẳng, cô đã kiệt sức. Thế giới trước mắt chính là cánh cửa hy vọng. Không được, dù biết thế giới ngoài kia là thật, nhưng Thời Na cảm thấy sự việc không đơn giản. Vậy à, Lưu Cầm không phải người không biết điều, giọng có chút thất vọng nhưng hiểu tình hình hiện tại. Dù muốn ra ngoài, nhưng Lý Tuấn Diệu vẫn chưa tìm thấy, Lục Ngô còn chưa tỉnh. Trương Thiên Sư, bác bảo vệ, ra xem này. Xem một lúc, Thời Na nghĩ không nên giữ riêng cho mình, liền gọi 2 người kia cùng ngắm nhìn. Dù tạm thời không ra được, nhưng ngắm cảnh bên ngoài cũng giúp an ủi tinh thần, tạo cảm giác vẫn thuộc về thế giới thực. Ánh nắng bên ngoài chói chang, nhưng bị thế giới vàng nhạt lọc qua, mất đi sức nóng ban đầu. Hay mang Lục Ngô ra phơi nắng, bác bảo vệ đề nghị. Trương Thiên Sư quay lại nhìn Lục Ngô, chợt nghĩ ra điều gì đó, gật đầu đồng ý. Bác bảo vệ quay vào phòng, vác Lục Ngô đang bất động ra ngoài, đặt mặt hắn hướng ra đường phố đối diện đồn cảnh sát. Đúng lúc một bà lão đang băng qua đường, giữa đường, bà đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười hướng về phía họ. Ngay sau đó, bà lão biến mất trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến ai nấy nổi da gà. Chuyện gì vậy? Bác bảo vệ lo lắng hỏi. Sao thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn quỷ dị giới? Do cách ra ngoài sai, hay vì vác Lục Ngô? Bác vô thức lùi xa khỏi Lục Ngô. Gã này muốn hóa đá cũng chọn lúc khác chứ. Thật sự biến mất rồi. Thời Na vẫn duy trì linh khí trong mắt, nhưng không tìm thấy bóng dáng bà lão. Nếu không phải mọi người cùng chứng kiến, có lẽ đã tưởng là ảo giác. Nhưng bà lão rõ ràng tồn tại thật. Có điều bà có thấy họ không? Hay vì nhìn thấy họ nên mới biến mất khỏi tầm mắt họ, còn ở thế giới thực vẫn tồn tại. Trong quỷ dị giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ vì thế giới quỷ dị phát hiện có người đang quan sát, nên tự bảo vệ bằng cách che giấu, khiến đối phương không thấy nó. Những người ở đây đều không ngu, đoán ra phần nào đáp án. Chỉ là ở quỷ dị giới lâu, họ khao khát được gần gũi với cuộc sống nhộn nhịp kia. Đó là bà lão duy nhất nhìn thấy họ. Tiếc thay, bà đã bị quỷ dị giới vô tình ngăn cách. Mọi người đứng trên hành lang, tựa lan can ngắm nhìn dòng người thưa thớt, chỉ ra ngoài khi đến bữa để nấu ăn. Tâm trạng bồn chồn bỗng nhiên lắng xuống, nhưng giá có ai đó nhìn thấy họ thì tốt biết mấy. Tiếc là không có bà lão thứ hai xuất hiện. Lục Ngô, sao vẫn chưa tỉnh? Lúc này mặt trời bên ngoài sắp lặn, cảnh sát bao vây đồn nhiều hơn, người dân xung quanh đã được sơ tán để tránh hỗn loạn. Bác bảo vệ, đến giờ cơm tối rồi, Trương Thiên Sư vội nói khi ánh hoàng hôn còn le lói. Bác bảo vệ quay đầu, gương mặt vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được thấy hoàng hôn. Trời ơi, hai ngày chỉ thấy bầu trời bất biến, tâm trạng bức bối thế nào đâu ai hiểu. Cách Trương.